Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 222. Chương 222. Bạch Linh phát uy. Bạch Linh chỉ thấy tuy rằng nàng cầm dao phay, lại một đao chém liền chặt đứt cái tay kia. Bạch Linh tay cũng không có từ thiên thần kiếm đem thượng buông xuống. Bởi vì lúc này tang thi nhiều, lỗ hổng địa phương liền càng ngày càng nhiều. Mỗi khi nàng sắp rút ra thiên thần kiếm thời điểm, Lý Phương còn có Phong Tử liền vì nàng cản trở nguy hiểm mà ni trong lòng pha hiện bất đắc dĩ. Nàng nói qua nàng rất mạnh, thấy thế đơn giản liền không ra tay. Không biết qua bao lâu, bọn họ cuối cùng là có thể thở dốc cơ hội, cũng gặp được Lý Chính Hạo đám người thân ảnh. Nào biết bọn họ bị tang thi trong ngoài ba tầng bao vây lấy, mà Lý Chính Hạo đang ở kia trung tâm, cạnh một cái siêu thị môn. Bạch Linh ánh mắt nhanh chóng ở kia trên đường nhìn quét liếc mắt một cái, liền đem chung quanh hoàn cảnh xem đến rõ ràng. Tại đây siêu thị cách đó không xa còn có một cái đồng dạng quy mô cửa hàng tiện lợi 24 giờ. Bất quá hiện tại môn nhắm chặt, còn có không ít xanh tím sắc tang thi đang ở đánh kia trương môn. Hiển nhiên là Hoàng Mao tên côn đồ kia một đôi người. Liền ở ngay lúc này, Bạch Linh cảm giác được một cổ lệ khí cùng sát ý ập vào trước mặt. Hơn nữa bên tai kia tang thi gầm nhẹ thân thật sự là quá lớn. Không sai, liền ở Bạch Linh mặt sau, vốn dĩ có người vây quanh, lúc này đã thiếu một cái khẩu tử không nói, thả còn có ba con tang thi hướng về phía nàng tới. Một con mắt thấy liền phải cắn thượng nàng bả vai, mặt khác hai chỉ bén nhọn móng tay sắp hoa thượng Bạch Linh thân mình. Bạch Linh đã phản xạ tính nhất chân nghiêng người. Bạch Linh cẩn thận, lại ở ngay lúc này, một câu bén nhọn sợ hãi thanh âm vang lên. Phong Tử xoay người nháy mắt liền nhìn thấy Bạch Linh cái kia tiểu thân mình đã bị ba con tang thi bao trùm, kia bồn máu mồm to tanh hôi nước bọt một bậc, kia màu tím mùi hôi khuôn mặt dữ tợn chung lại mang theo hưng phấn. Bọn họ đều chỉ là sơ cấp dị năng, tốc độ, lực lượng cùng sơ cấp tang thi không kém bao nhiêu. Sự phát đột nhiên làm sao có thời giờ phản ứng. Xoạch một tiếng, cùng thời gian, Lý Chính Hạo đem kia môn khóa cạy ra. Như thế nào cũng không nghĩ tới Bạch Linh lúc này hội ngộ hiểm. Chỉnh trái tim nhắc tới cổ họng, đôi mắt sắp từ hốc mắt trung điều ra tới. Không, thanh âm cực đại, thậm chí mang theo một cổ nhất cấp dị năng giả cường thế áp lực, hướng tới bốn phương tám hướng tản ra. Kia chung quanh sơ cấp tang thi hiển nhiên đã chịu uy áp ảnh hưởng, động tác cứng lại, Lý Chính Hạo lại đuổi bất quá đi. Này một tiếng vội vàng giống giận, tuôn ra mãnh liệt uy áp, lại làm hắn nguồn năng lượng khô kiệt không còn. Ai cũng không nghĩ tới giây tiếp theo, có thể đem Bạch Linh kia tiểu thân mình xé nát chia cắt ba con tang thi. Giống như bóng cao su giống nhau chỉ thấy được một cái bóng dáng. Hô hô hô, bay đi ra ngoài không nói. Phanh phanh phanh, cư nhiên đánh vào đối diện trên tường, thậm chí đâm ra vết rách. Mọi người còn chưa phản ứng lại đây thời điểm, một cái tinh tế lại phập phồng quyến rũ thân ảnh chậm rãi từ nàng sau lưng rút ra một phen kiếm. Bởi vì đối với ánh mặt trời, bọn họ chỉ cảm thấy chính mình con người bị ánh sáng kích thích hạ, vẫn chưa thấy rõ ràng kia thanh kiếm bộ dáng. Tiểu nàng thật sự là quá chậm, giống như là tản bộ giống nhau, hướng tới kia ba con xương cốt vỡ vụn, rõ ràng bò không dậy nổi tang thi đi đến. Chung quanh là sơ cấp tang thi nhưng thật nhiều đều đã theo dõi nàng. Lý Phương chỉ cảm thấy tim đập như cổ, nhìn những cái đó tang thi như táo bạo dã thú giống nhau hướng về phía nàng mà đi, thời điểm muốn nhắc nhở, phụt, mọi người trước mặt hàn quang chợt lóe, nàng bên trái ba con công quá khứ tang thi giống như là bị dừng hình ảnh giống nhau. Cuối cùng kia cổ cư nhiên chậm rãi rời xuống động, kia ba con tang thi đầu cư nhiên cứ như vậy rớt đi xuống. Bọn họ liền nàng như thế nào ra tay đều không có thấy rõ. Vừa mới kia năm người lúc này sợ tới mức không đồng nhất mà cùng lui về phía sau một bước. Hết chương.